Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, Leon V. Shevchenko ở Chelsea bên trong tình cảnh xác thực không được. Tất cả truyền thông vạch ra Shevchenko rất khả năng ở Chelsea thất sủng. Từ Ukraine đầu đạn hạt nhân ở Premier League sân bóng gần đây biểu hiện đến xem. Tất cả những thứ này đều quyết định bởi với Clark cùng Abramovich kiên trì. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Có điều theo Old Trafford trong trận chiến ấy Shevchenko lần thứ hai không đạt được gì. Nước Anh truyền thông bắt đầu rồi đối với vị này trước Milan xạ thủ lại một làn sóng vô tình trêu. Chọc, mà Chelsea cầu mua Villa lời đồn đãi thì lại báo trước. Shevchenko chỉ ít ở truyền thông trong mắt đã không còn là con cưng. Hắn làm nước Anh bóng đá trong lịch sử cao quý nhất cầu thủ đi tới nơi này. Leon chuyển nhượng Liverpool giá trị bản thân không sánh được Shevchenko. Nhưng hắn cấp tốc trở thành tối khiến người ta thất vọng người kia. Sun Newspaper vì là Seva. 3.000 vạn bảng Anh giá trị bản thân quên đi một bút chướng. Dùng này bút phí chuyển nhượng có thể được Andy Johansson cộng Bekbatov cộng Rozicki cộng Quy. Cũng có thể vì là Abu mua lại 100 lượng Rolls-Royce. Hoặc là hơn 270 vạn bình Nga rượu vodka. Chuyên mục phóng viên Mike Gary làm nổi lên nước Anh thức hài hước. Abu vì là Shevchenko thanh toán 3.000 vạn bảng Anh. Này có thể cho hắn mua lại 2.729.808 bình vodka. Thế nhưng ta hoài nghi. Mặc dù hắn đem chỗ rượu này tất cả đều uống vào. Cũng không cách nào quên mất Seva. Ở bên ngoài trong mắt. Chelsea dẫn vào Seva mục đích vô cùng đơn giản. Vậy thì là chờ mong người Ukraine có thể mang đến cuồn cuộn không ngừng vào bóng. Abramovich cũng là hy vọng Leon hợp tác Shevchenko sẽ trở thành trên thế giới hoa lệ nhất. Lớn nhất có tính chất công kích hiệu quả hàng tiền đạo. Trên thực tế, cái này sự tưởng tượng ở 2 năm trước AC Milan đã nghĩ quá. Chỉ tiếc bọn họ không thể mua lại Leon. Hiện tại Chelsea thực hiện ý nghĩ này. Kết quả là Leon biểu hiện vẫn như cũ tương đương xuất sắc. Hắn ở các loại thi đấu thể hiện rồi vượt qua người ta một bậc thực lực. Mà Shevchenko thì lại triệt để trầm luân. Biểu hiện của hắn đừng nói cùng Leon so với. Thậm chí so với Mikel chờ Chelsea biên giới cầu thủ đều có chỗ không bằng. Cho tới nay mới thôi. Shevchenko ở Champions League. Giải đấu cùng với cấp thi đấu 14 trận thi đấu bên trong đánh vào 3 bóng. Này cùng hắn giá trị con người hoàn toàn kém xa. 10 triệu bảng Anh một cái bóng. Hiện nay ở Premier League hết thảy xạ thủ bên trong. Điều này hiển nhiên là thấp nhất giá cả so với. Mike Gary bình luận nói. Dựa theo Mike Gary phân tích. Cùng MU cái kia hầu như không hề biểu hiện 75 phút làm cho Clark cùng với Abramovich mất đi cuối. Cùng kiên trì, cái này cũng là tại sao ngày hôm nay truyền thông bắt đầu tuôn ra Chelsea có ý định dẫn vào La Liga. Xạ thủ Villa nghe đồn, vị này chuyên mục phóng viên cũng không cho là Clark an bài chiến thuật có bất cứ vấn đề gì. Huấn luyện viên trưởng đã vì là Shevchenko làm chính mình có khả năng làm tất cả. Cùng Werder Bremen Champions League thi đấu hắn đem Seva đặt ở trên ghế dự bị. Hy vọng có thể kích phát đấu trí. Thế nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Ngoại trừ Villa chuyển nhượng lời đồn đãi ở ngoài. Truyền thông công bố khác vừa mất tức cũng làm cho người đối với Shevchenko tiền cảnh khá là lo lắng. Vậy thì là người Ukraine cùng đội hữu quan hệ cũng không thân mật. Hiện nay hắn ở đội bên trong còn không thể nói được có vị nào bạn tốt. Làm ngày xưa AC Milan đội hữu. Người Brazil Leonardo cũng công khai biểu thị Chelsea xác thực cũng không thích hợp. Shevchenko, Seva là một vị thế giới cấp xạ thủ. Thế nhưng hắn cần đội bóng quay chung quanh hắn đến sắp xếp chiến thuật. Ở Chelsea, đoàn đội so với cá nhân càng trọng yếu hơn. Ở Chelsea nếu như hắn có thể có được đến từ hai cánh chống đỡ. Như vậy hắn có thể sẽ đạt được không ngừng vào bóng. Loại này đánh giá xem ra không có nước Anh. Chuyên mục phóng viên như vậy cực đoan. Nhưng có thể khẳng định chính là. Lấy Leon hiện nay xuất sắc trạng thái. Để Chelsea trở thành Seva đội bóng, chỉ có thể dừng lại đang tưởng tượng bên trong. Bởi vì bất luận Shevchenko biểu hiện cỡ nào được, Clark cũng không thể bỏ qua cho đội bóng cuồn cuộn không ngừng mang đến ghi bàn Lyon. Mà lựa chọn Shevchenko làm trụ cột. Truyền thông sở dĩ như thế điên cuồng đưa tin Shevchenko cũng là có nguyên nhân. Thời gian đã đến năm 2007 chưa? Châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Quả bóng vàng. Bình chọn lại bắt đầu. Lyon lấy 261 phiếu, thành tích hoàn toàn không có chút hồi hộp nào, cao cao tại thượng. Người thứ hai Cannavaro nhưng là chỉ có 101 phiếu. Theo sát Cannavaro sau chính là 78 phân Buffon cùng với 54 điểm Henry. Cứ việc Brazil đội ở World Cup sân bóng thượng biểu hiện gay gâu, nhưng Ronaldinho cùng Kaká vẫn là phân biệt thu được 41 phân cùng 8 phân phiếu bầu. Làm mọi người ở xem lướt qua quả bóng vàng phiếu bầu bảng lúc, theo bản năng đều sẽ quên một người Shevchenko. 2 năm trước đây, người Ukraine lấy 175 phân vinh ưng năm 2004 độ châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Năm ngoái, Shevchenko lấy 33 điểm liệt đệ ngũ. Nhưng lần này, Shevchenko không có thu được một tấm phiếu bầu. Nói đến Seva, tình huống dù sao cũng hơi oan uổng. Ở World Cup trên mang thương ra trận, có hai bóng tiền vào, còn có một cái kiến tạo. Đội tuyển Ukraine đánh vào tứ kết, cứ việc cuối cùng 0-3 thảm bại với Italy. Nhưng đối với Ukraine tới nói, cái này cũng là sáng tạo lịch sử chưa từng có thành tích. Shevchenko ở đội bên trong lãnh tụ tác dụng không cho lơ là. Hơn nửa năm ở AC Milan, Shevchenko biểu hiện đến công nhận. Ở Champions League vòng knockout trên 6 chàng tiến vào 3 bóng. Ở giải đấu bên trong, hơn nửa năm 12 trận thủ phát, một chàng thay thế bổ sung, đánh vào 8 bóng, số liệu đồng dạng tương đương đẹp đẽ. Nếu như vẫn dựa theo nằm trong loại trạng thái này đến, lấy Shevchenko ở FIFA đàn sức ảnh hưởng, cùng biểu hiện của hắn, bất luận làm sao cũng không nên thu được 0 phiếu. Chân chính vì là Shevchenko số phiếu cản trở, vẫn là lấy trong truyền thuyết 45 triệu euro giá trên trời chuyển nhượng đến Chelsea sau khi đất lở. 12 trận thi đấu, trong đó còn bao gồm châu Âu cùng cấp thi đấu, đánh vào 3 cái bóng. Đối với một tên phổ thông cầu thủ tới nói, cũng không phải một cái đặc biệt lúng túng số liệu. Thế nhưng đối với Shevchenko như vậy siêu sao, đặc biệt là hiện tại gánh vác 45 triệu euro giá trị con người Shevchenko. Đặc biệt là Abramovich đào đến hắn dòng dã tiêu tốn 1,5 năm thời gian. Mọi người đối với hắn đinh giá quá cao. Khi loại này kỳ vọng hóa thành thất vọng sau khi mang đến ảnh hưởng trái chiều là gấp bội. Cả năm 35 trận câu lạc bộ thi đấu tiến vào 16 bóng. Tuy rằng không tính là cao ghi bàn suất, nhưng cũng tuyệt đối là nói còn nghe được. Nhưng đối với cầm phiếu bầu truyền thông mà nói, nhớ tới càng nhiều là Shevchenko 45 triệu euro giá trị con người. Nhớ tới chính là nước Anh truyền thông đối với hắn ở Chelsea biểu hiện phê bình. Cùng với hắn chuyển nhượng sau khi chậm chạp không thể hòa vào đội bóng uể oải. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, châu Âu quả bóng vàng cũng được, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng được. Mùa hè đội tuyển quốc gia thi đấu, cùng với mùa hè sau khi ở câu lạc bộ biểu hiện sẽ ở bình chọn bên trong đưa đến càng thêm then chốt tác dụng, nhưng không có cách nào. Dù sao dễ dàng bị mọi người nhớ lại đều là gần nhất chuyện đã xảy ra. Không có ai nhớ tới mùa giải trước ở AC Milan cái kia số bàn thắng vượt qua Rivera mà chỉ đứng sau Nodo, lịch sử đệ nhị xạ thủ. Cái kia mùa giải trước UEFA Champions League vua phá lưới. Cái kia Âu chiến số bàn thắng truy bình Eusebio, truyền kỳ mới. Chỉ có người nhớ tới hiện tại cái này gánh vác 45 triệu euro giá trị con người nhưng chỉ cống hiến 3 cái giải đấu ghi bàn. Ở mùa giải này Champions League chưa ghi bàn 30 tuổi tiền đạo. Ở trên thế giới này, ở có người ra hiệu đồng thời, đều là sẽ có người đắc ý. Shevchenko cùng Lyon chính là như vậy ví dụ. Năm nay châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất căn bản không tồn tại hồi hộp. lấy Lyon hơn nửa năm trợ giúp Liverpool liên tục Champions League quán quân. Ở World Cup trên sàn thi đấu trợ giúp đội tuyển Anh đánh vào 4 vị trí đầu cùng với nửa cuối năm. Ở Chelsea mỗi trận bình quân 1.7 cái ghi bàn hoa lệ số liệu. Không có lựa chọn Lyon phiếu bầu. Phỏng chừng đều là xuất phát từ tình bạn cân nhắc. Hiện nay châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn còn chưa kết thúc. Nhưng truyền thông sớm là có thể khẳng định Lyon sẽ là duy nhất có cơ hội người đoạt được. Phỏng chừng sang năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn cũng sẽ không tồn tại hồi hộp. Không nghi ngờ chút nào. 2006 năm là thuộc về Lyon. Một ít nước Anh fan bóng đá. Bao quát Chelsea, Liverpool, MU cùng với cái khác đội bóng những người ủng hộ. Đều mang theo các loại tâm tình. Đem một năm này bóng đá xưng là Lyon năm. Bởi vì thế giới đâu đâu cũng có Lyon đưa tin. Chỉ cần cùng bóng đá có quan hệ đề tài. Hầu như đều phải nói về đến Lyon. Lyon, danh tự này hoàn toàn có thể dùng để hình dung 2006 nước Anh bóng đá. Lyon năm là Sun Newspaper nói ra. Ở Sun Newspaper đưa ra cái từ này. Trong thời gian ngắn cái từ này liền lưu hành với nước Anh các trang web lớn. Rất nhanh lại khắp toàn bộ châu Âu. Thậm chí ở xa xôi Trung Quốc. Rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc cũng bắt đầu dùng cái từ này để hình dung năm nay thế giới bóng đá. So với tới nói, fan bóng đá Trung Quốc vẫn còn có chút cao hứng. Tuy rằng Lyon là nước Đức tịch cầu thủ, gia nhập chính là đội tuyển quốc gia Anh. Nhưng hắn dù sao trong máu lưu chính là Trung Quốc huyết thống. Ở Trung Quốc bóng đá gay gâu đến cực an hiện tại. Có một cái hải ngoại Hoa Kiều có thể ở thế giới giới bóng đá có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Bao nhiêu cũng đối với fan bóng đá Trung Quốc là một loại an ủi. Bọn họ có thể rất xác định nói lên một câu người Trung Quốc cũng là có thể đá thật bóng đá. Liền không ít fan bóng đá Trung Quốc bắt đầu hồi tưởng tại sao Trung Quốc bóng đá đều là không làm. Được, trên Internet phân tích đến phân tích đi. Tổng kết nguyên nhân vẫn là Trung Quốc liên đoàn bóng đá cùng với Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn. Vấn đề, Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn là nguyên nhân căn bản. Dù sao Trung Quốc trong danh sách bóng đá vận động viên phi thường ít ỏi. Rất nhiều hài tử sau khi lớn lên đối mặt vấn đề chính là đến trường. Đại đa số Trung Quốc cầu thủ đều là xuất từ trường thể dục. Mà thân trên giáo thường thường đều là những người học tập không tiến bộ, hài tử. Đây chính là hoàn cảnh vấn đề. So với tới nói, ở nước Anh, một đứa bé đang trưởng thành thời kỳ. Căn bản không cần lo lắng cái gì thành tích học tập vấn đề. Bọn họ có rất nhiều thời gian đi làm chính mình chuyện muốn làm. Mà không phải chuyên tâm mỗi ngày đến trường dưới học. Kỳ nghỉ sẽ không có học bù. Bình thường đến trường cũng sẽ không có thi học áp lực. Những này đều cho bọn hắn rất tốt hoàn cảnh. Có bóng đá hứng thú thiếu niên người hoàn toàn có thể đi ở bóng đá phương diện phát triển. Coi như cuối cùng không có kết quả gì. Bọn họ cũng có thể một bên đá bóng đá. Đi sang một bên làm những chuyện khác. Trung Quốc liền không thể. Học tập hầu như chiếm cứ hài tử phần lớn thời gian. Coi như có bóng đá thiên phú. Cũng là học tập quan trọng nhất. Chỉ cần là trên trung học cơ sở. Cao trung, căn bản là không thể có thời gian nào đi đá bóng. Nếu như ngươi làm như vậy rồi. Nhất định sẽ đến tới trường học cùng gia trưởng phê bình. Vậy thì là không làm việc đàng hoàng biểu hiện. Xấu hài tử biểu hiện. Nói chung Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn còn là phi thường kém. Mặt khác chính là Trung Quốc liên đoàn bóng đá vấn đề. Châm ngôn đề, hầu như hết thảy fan bóng đá đều biết. Trung Quốc liên đoàn bóng đá đến cùng có bao nhiêu hắc. Ngoại hạng Trung Quốc giả bóng còi đen có cỡ nào nghiêm trọng. Coi như phát hiện vấn đề cũng chỉ là nhẹ nhàng thả xuống. Liên đoàn bóng đá không làm fan bóng đá cũng không có cách nào. Đây là nguyên nhân trực tiếp, bằng không Trung Quốc bóng đá cũng sẽ không kém đến mức độ này. Ở tổng kết nguyên nhân sau khi Trung Quốc nội địa mạng lưới liền khởi xướng một luồng, Lyon 5, phong 3. Fan bóng đá tuyên bố Trung Quốc nên thêm ra mấy cái, Lyon. Đả kích bóng đá thế lực đen chờ chút, cũng không có thiếu fan bóng đá tụ tập cùng nhau hướng về liên đoàn bóng đá kháng nghị. Đương nhiên, này không thể có ảnh hưởng gì lớn. Có điều vẫn là cho liên đoàn bóng đá rất lớn áp lực. Liền thì có liên đoàn bóng đá quan chức lắc đầu thở dài. May là Lê Ông không phải người Trung Quốc. Bằng không vấn đề thì càng hơn nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.